Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 436 Thủ tịch sinh đặc quyền, chương 436 Tân sinh ký túc xá. Nguyên Tiêu quan sát kỹ lưỡng bên trong phương tiện, phép có một cái áo thuật sinh mệnh phụ trách quản lý toàn bộ biệt thự. Ngầm phụ một tầng là một tòa triệu hoán dị giới sinh vật không gian pháp trận. Tầng thứ hai dưới lòng đất còn lại là từng tòa nhà giam. Truyền kỳ dưới bất luận cái gì sinh mệnh quan đi vào đều trốn không thoát tới, biệt thự một tầng. Nơi này phòng toàn bộ đều là nghỉ ngơi dùng, mở ra phòng khách giả thuyết hình chiếu TV. Toàn bộ phòng lập tức cắt đến giống như thế giới giả thuyết giống nhau cảnh tượng. Mặt trên có miễn phí các loại bất đồng thế giới phim phóng sự. Thậm chí có thu phí các loại hoàng kim đại lục chân quý tư liệu tiết lộ thứ tốt. Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, Vạn Giới Sơn, là một tòa tính cả Vạn Giới Sơn, thông qua ngọn núi này. Có thể trực tiếp đến học viện thần tích khống chế các loại bí cảnh cùng tiểu thế giới. Đồng thời đây cũng là học viện thần tích nhất hấp dẫn người tài phú nhiều nhất địa phương. Trước tiên biết một ít tương quan tình báo lại đi mạo hiểm tự nhiên liền dễ dàng rất nhiều, biệt thự. Nhị tầng, nơi này có một gian phòng y tế. Dư lại tắc đều là giải trí thất, phòng y tế nội chữa bệnh thương. Chỉ cần là truyền kỳ dưới thân thể thương thế đều có thể ở một ngày nội chữa trị. Thậm chí là linh hồn thương thế chỉ cần là bổ sung đặc thù dược tề đều có thể ở trong thời gian ngắn chữa trị. Chỉ là sử dụng một lần muốn lại lần nữa bổ sung nước thuốc yêu cầu học chi nhánh phó, đến nỗi giải. Trí thất, nơi này trò chơi đều là vô số văn minh siêu tập tới kinh điển, tinh thần mệt mỏi thời điểm. Có thể tiến vào các loại trò chơi thả lòng, mà này đó trò chơi bản thân trải qua đặc thù cải tạo. Có thể ở giải trí đồng thời tiến hành một ít không thế nào mệt đặc thù tu luyện. Ở phóng thích mặt trái cảm xúc phương diện phi thường hữu dụng, này đó trò chơi không đơn giản a. Nguyên Tiêu nhìn một chút thuyết minh kinh ngạc cảm thán nói, nếu trong lòng mặt trái cảm xúc quá, nghĩ nhiều giết người, này đó trò chơi sẽ tự hành xứng đôi nhất thích hợp. Đồng thời cho tốt nhất chân thật độ, ở chỗ này phát tiết liền không cần ở bên ngoài mất đi lý trí. Loại này đặc thù xứng đôi muốn làm được phi thường khó khăn, đi thông biệt thự 3 tầng. Áo thuật tinh linh ngăn ở Nguyên Tiêu phía trước, chủ nhân. Đi trước 3 tầng thỉnh tiến hành nhận chủ trình tự, màu lam trường phim hoạt họa đôi mắt áo thuật. Tinh linh thanh âm thanh thùy nói, Nguyên Tiêu gật gật đầu bắt đầu chứng thực. Thanh âm, dơ, căn nguyên huyết mạch, linh hồn dao động, pháp lực dao động, đặc thù mật ngữ. Ước chừng 6 trọng chứng thực mới chân chính được đến biệt thự quyền khống chế. Đồng thời càng minh bạch này đống biệt thự chân chính giá trị, một khi tồn tại tốt nghiệp. Này đống biệt thự sẽ làm tốt nghiệp lễ vật có thể mang đi, mỗi một đống biệt thự giá trị. Đều sẽ không thấp hơn một con thuyền đồng thau cấp bậc ma đạo chiến hạm. Dù cho là thiếu chút nữa truyền kỳ trang bị cũng không tất có căn nhà này đáng giá. Trong đó phòng y tế cùng giải trí thất chính là giá trị tối cao hy hữu phối trí, biệt thự 3 tầng. Nơi này là một cái pha lê tường vây quanh hoa viên nhỏ, bên trong có thể nhìn đến bên ngoài. Nhưng là bên ngoài tuyệt đối nhìn không tới bên trong. Đồng thời hoa viên nhỏ trung gian có một cái năng lượng tạp tào chuyên môn an trí vu sư tháp. Trực tiếp từ nơi này lấy ra trong hư không tinh thuần năng lượng trì từ dị giới lấy ra. Năng lượng, căn cứ khoảng cách chờ nhân tố lấy ra năng lượng có nhiều có ít. Nhưng là ở chỗ này không giống nhau. Vạn Giới Sơn chỉ cần có không gian tọa độ, lý luận thượng có thể đến Hoàng Kim Đại Lục bất luận cái gì một cái thế giới. Ở chỗ này năng lượng chỉ chờ đơn vị từ dị thế giới lấy ra năng lượng hiệu suất đủ để đề cao gấp. 10 lần không ngừng, này liền đại biểu. Vu sư tháp minh tưởng thất năng lượng mật độ thấp nhất đều sẽ vượt qua gấp 10 lần, mà này còn chỉ là đệ nhất năm học mà thôi. Toàn bộ học viện thần tích chia làm 1.000 cái năm học. Trong đó cuối cùng 100 giới học sinh thường trú học viện. Lại hướng lên trên 900 giới học sinh phân tán ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục. Không phải chinh phạt thế giới ngầm chính là sáng lập Hoàng Kim Đại Lục hoang dã thế giới, năm học. mỗi tăng lên một lần, phù đảo vị trí ở vạn giới sơn liền càng dựa thượng tương ứng. Nơi đó cung cấp năng lượng từ từ liền càng tinh thuần. Nếu chịu trả giá cũng đủ học phân, thậm chí có thể từ rất nhiều truyền thuyết thế giới rút ra năng lượng. Tỉ như tràn ngập sinh mệnh lực sinh mệnh nguyên giới, tràn ngập kỳ chân dị bảo thiên tinh bảo giới, thậm chí là tràn ngập hồng mông chi khí hồng mông tổ giới, thủ tịch sinh trang viên có cái gì khác nhau? Nguyên Tiêu buông nhân tạo thần quốc thuận miệng hỏi, một khi chủ nhân trở thành thủ tịch sinh, này tòa biệt thự liền sẽ chuyển rời đến mặt trên. Áo thuật tinh linh trả lời nói, trong trang viên nhất đặc thù một chút, là từ một khối đường kính 100 mét, từ các loại linh thổ tạo thành dược điền. Đồng thời còn có một ngụm ẩn chứa pha loãng tam quang thần thủy suối nguồn. Này đó chính là thủ tịch sinh quyền uy bảo đá mơ siêu tê. Nguyên Tiêu quay đầu lại trừng mắt áo thuật tinh linh, hắn xem xét học phân đổi danh sách chung mấy thứ giá hàng, trong đó thiên võ mễ hạt giống, một cái liền cao tới 100 học phân cùng 10 vạn vị diện căn nguyên đá mơ siêu mà giá trị gấp 100 lần ngàn lần tại đây. Chính là tân sinh không có khả năng mua nổi gieo trồng đồng ruộng, mà trở thành thủ tịch sinh. Là có thể trực tiếp được đến chân quý nhất hai loại đồ vật sử dụng quyền. Mặt khác lần này tân sinh, một khi được đến hạt giống khẳng định cũng là không địa phương loại. Lúc này duy nhất biện pháp chính là mượn thủ tịch sinh trang viên gieo trồng. Nếu thủ tịch sinh không đáp ứng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đơn điểm này thủ tịch sinh là có thể ở 500 người chung chiếm cứ tối cao địa vị, càng đừng nói. Một khi trở thành thủ tịch sinh mỗi năm đều có 1.000 học phân khen thưởng, đây cũng là tân sinh. Duy nhất một loại, có thể chiếm cứ học viện thần tích thủ tịch sinh bảng đơn được đến học phân khen thưởng cơ hội, ngồi. Ở trên sofa, Nguyên Tiêu bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu thiên vận trong tháp các loại thuyết minh, nếu nói ngay từ. Đầu chỉ là tưởng dùng hết toàn lực được đến thủ tịch sinh. Như vậy lúc này đây chính là nhất định phải được đến, cần thiết phải được đến. Bất luận kẻ nào che ở phía trước đều cần thiết không lưu tình chút nào đá văng ra. Chẳng sợ vì thế vận dụng hết thảy thủ đoạn đều sẽ không tiếc, học viện thần tích. Tập trung vô số thiên tài vô số thiên phú, ở chỗ này giấu rốt căn bản không có tất yếu, nguyên lai là như thế này. Nguyên Tiêu xem xong về sau nói thầm nói, thượng viện học sinh một năm 12 tháng. Trong đó nửa năm cần thiết ngoan ngoãn nghe giảng bài, dư lại nửa năm có thể tự do hoạt động. Toàn bộ vạn giới sơn đỉnh núi chính là chủ giáo khu. Đỉnh núi đi xuống chính là thông hướng một đám thế giới sơn động, mà học viện thần tích hạ viện. Lại là ở biển mây hạ từng tòa cổ chiến trường, này đó cổ chiến trường có rất nhiều không đếm được. Điên cuồng giết chóc, hạ viện tân sinh ở bên trong muốn được đến hết thảy chỉ có thể dựa vào liều mạng đi tránh. Nếu thượng viện đệ tử không biết tự ái, thậm chí từng có toàn bộ thượng viện toàn bộ đều bị đuổi hạ biển mây ký lục, trừ bỏ điểm này. Học viện thần tích lão sinh ức hiếp tân sinh thực thường thấy, muốn tránh cho loại tình huống này. Rất đơn giản, hoặc là ngao tư lịch chờ khi dễ hậu bối đem mất đi cướp về. Hoặc là cũng chỉ có thể sử dụng thực lực bảo vệ. Đương nhiên nơi này dù sao cũng là trường học lưu có hạn cuối. Thấp niên cấp học sinh đối mặt cao niên cấp cho phép sử dụng phi chiến đấu tỉ thí, nhân tạo thần. Quốc phu sư tháp bên trong, Nguyên Tiêu ngồi ngay ngắn ở minh tưởng thất bắt đầu nuốt phục thiên võ mễ, lúc này đây hắn tính. Toàn ít nhất nuốt phục 1.500 viên. Này đủ để hình thành ít nhất 1.500 cái bất đồng cảnh tượng thiên võ ảo cảnh. Trong đó tất nhiên có mặt khác tứ đại văn minh đặc thù chức nghiệp xuất hiện. 1.000 gấp đôi tốc hạ đủ để cho hắn học được như thế nào ứng đối bất đồng đối thủ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.